One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 754, dưới mặt đất đô thị. Mặt trăng mặt ngoài đều là một mảnh trống không hoang vu. Không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, càng không có bất kỳ cái gì nguồn nước, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, vốn là hẳn là dạng này. Ầm ầm. Trên thực tế mặt trăng mặt ngoài một cái hố to bên trong. Lúc này lại truyền đến tiếng nổ thật to. Hai cây lấy lạnh lẽo cứng rắn kim loại quang mang một cái cây cột đồng dạng đồ chơi đứng sừng. Sững ở cái hố dưới đáy. Hai cây cây cột đỉnh có một cây gạch ngang kết nối. Gạch ngang ở giữa là một hướng xuống kéo dài to lớn mũi khoan. Lúc này đang tại không ngừng hướng chỗ càng sâu dưới mặt đất trạng khoan thăm dò. Hai cây cự cây cột lớn bên cạnh riêng phần mình có một cái cự hình quái vật đỡ lấy bọn chúng. Đây là lớn lên giống là cá ngát đồng dạng kỳ lạ sinh vật. Ngoại trừ bụng là màu xám bên ngoài. Toàn thân đều là màu lam. Với lại có thể đứng thẳng người lên. Hai cái vây cá dáng dấp giống như là cánh tay đồng dạng. Có thể đỡ lấy hai cây cây cột. Cây cột cách đó không xa dừng lại lấy một chiếc to lớn đội thuyền. Toàn kim loại chế tạo. Thoạt nhìn là một chiếc phong bế thức đội thuyền. Đương nhiên không có cột buồm buồm loại hình đồ chơi. Thuyền lớn phía dưới đứng vững một đám hình thù kỳ quái gia hỏa. Cầm đầu là một cái mang theo cao cao mũ. Trên mũ có đầu lâu đồ án. Nhìn khuôn mặt giống như là con trồn đồng dạng gia hỏa. Hắn mặc trường bào màu đen. Phía sau cài lấy một cây đồng dạng màu đen cây gậy. Sau lưng của hắn đứng đấy một cái giống như là Kuma đồng dạng gia hỏa. Cổ rất ngắn, lại sau này là một đám hình thù kỳ quái. Dáng người thấp tráng không biết phải hình dung như thế nào sinh vật. Duy chỉ có một cái đặc biệt là một cái. Râu tóc hoa râm, thoạt nhìn cùng biển xanh người rất tiếp cận lão đầu tử. Bọn hắn Bobo nói căn bản nghe không hiểu lời nói. Nhưng nhìn biểu lộ có thể nhìn ra. Bọn hắn là đang mong đợi đào móc công tác tiếp tục tiến triển. Nhưng là, đột nhiên, dừng sát ở một bên chiếc thuyền lớn kia đỉnh. Một đạo lôi quang chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào thuyền lớn đầu thuyền cái kia dựng đứng mà lên mũ pho tượng bên trên. Ngu xuẩn hầu tử, là ai cho phép các ngươi tại bản thần lãnh thổ làm càn? Cùng lôi quang bên trong ngưng tụ thân hình. Ino cắn răng nghiến lợi dùng ra đã lâu tự xưng. Cầm đầu cái kia con trồn đồng dạng ra hỏa chú ý tới Ino đến. Miệng bên trong Bobo giống lên một trận cái gì. Chợt, cùng ở sau lưng hắn kỳ quái nhóm sinh vật đã dơ lên vác tại phía sau màu đen cái ống nhắm ngay Ino. Những cái kia màu đen cái ống hẳn là vũ khí của bọn hắn. Ino hoàn toàn nghe không hiểu bọn ra hỏa này đang nói cái gì. Bất quá cái này hoàn toàn cũng không ảnh hưởng hắn tiếp xuống việc cần phải làm. Tiếp nhận thần chế tài đi. Ngu xuẩn ngoài hành tinh hầu tử. Lôi quang chói mắt từ Ino trên thân khuấy động mà ra. Chợt trên bầu trời nổ tung ra. Hóa thành từng đạo lôi quang trụ ầm vang rơi đập đại địa. Đô la. Euro mũ thăng. Con trồn chỉ tới kịp hoảng sợ hét to một câu. Liền trong nháy mắt bị lôi quang đánh trúng. Không chỉ là hắn nơi này tất cả mọi người. Ngay tiếp theo đằng sau trông coi bên trong hai cây cây cột quái vật đều đồng thời bị lôi quang chỗ. Quét sạch, đợi đến lôi quang tan hết. Tất cả ngoài hành tinh người cũng đã giống như là than cốc đồng dạng ngã trên mặt đất. Chỉ là thân thể còn có thể rất nhỏ run rẩy một cái. Hải viên lịch năm 1520 tháng 11. Ulysses gia tộc cán bộ Ino toàn diệt xâm lấn vũ trụ hải tặc tại mặt trăng. Yếu phát nổ, Ino khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngồi xổm ở thuyền lớn đầu thuyền mũ pho tượng bên trên. Đưa tay hơi móc móc lỗ tai. Ngay cả hắn tiện tay một kích đều không chịu nổi. Loại trình độ này hải tặc so với biển xanh bên trên những cái kia tạp ngư cũng không mạnh hơn bao. Nhiều, không, có lẽ biển xanh tạp ngư bên trong. Cũng có rất nhiều là áp đảo bọn gia hỏa này phía trên. Ino ở chỗ này chờ một hồi. Trên bầu trời rất nhanh có một chiếc thuyền lớn chậm rãi trôi nổi mà đến. Cấp tốc tới gần về sau. Thuyền lớn chậm rãi dừng sát ở trên mặt đất. Đội thuyền vừa mới dừng hẳn. Yamato liền đã từ phía trên nhảy xuống tới, trực tiếp rơi vào ngã trên mặt đất. Vũ trụ hải tặc đột nhiên trung kiên. Cái gì a? Ta còn tưởng rằng sẽ có một trận kịch đấu đâu. Yamato có chút thất vọng. Lúc trước từ cái kia báo người trong miệng biết, đồng bọn của bọn hắn đang tại khai quật trên mặt trăng di tích về sau. Giận không kềm được, Ino liền vô cùng lo lắng chạy tới. Không có cách, mặt trăng thế nhưng là hắn tổ địa, là tổ tiên của bọn hắn chỗ sinh hoạt địa phương. Ino làm sao lại cho phép có người làm bẩn hắn các tổ tiên đã từng ở quốc độ đâu. Ino tới về sau, Raihat mấy người cũng lập tức mang thuyền đến đây. Tại qua trên đường tới, Raihat còn hỏi báo đầu rất nhiều vấn đề. Đại khái liền là liên quan tới bơ ca trạng huống cụ thể cùng vũ trụ một chút tình huống. Từ báo đầu trong miệng Raihat biết được, bơ ca là ước chừng 1000 năm trước cực kỳ hưng thịnh một cái vương quốc. Bọn hắn có được trước vào đến không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật tạo vật. Chung quanh tinh cầu đều e ngại bọn hắn. Bất quá bởi vì lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đương xa xôi, cũng không có phát sinh đại quy mô cái gì chiến tranh chính là. Sau đó đột nhiên có một ngày, bơ ca liền mai danh ẩn tích. Có quốc gia tới xem xét tình huống, phát hiện mặt trăng đã một mảnh hoang vu. Cho nên suy đoán bơ ca người di chuyển đến sát vách tinh cầu màu xanh lam. Cũng không có quản nhiều. Converter Miss Dax biết cái này một đám hải tặc đánh bạo chạy tới, chuẩn bị đào móc bơ ca di tích. Về phần cái này xung quanh tinh tế tình huống, theo báo đầu nói, chung quanh đây thật là tồn tại mấy khỏa sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là khoảng cách đều tương đương xa xôi. Bọn hắn mỗi một lần đi thuyền thậm chí cần sử dụng ngủ đông trang bị. Bất quá hắn nói tình huống bên trong có một chút, Raihat cảm thấy rất hứng thú. Đó chính là bọn họ nhóm người này tại bọn hắn sở thuộc tinh cầu bên trong đã là thực lực gần phía trước băng hải tặc. Trên thuyền mang theo mạnh tới đâu hung hãn trang bị. Raihat cảm thấy hứng thú điểm ở chỗ, xem ra người ngoài hành tinh vũ lực quả thực đáng lo. Tiếp theo, hắn cũng muốn xem một chút người ngoài hành tinh trang bị. Tóm lại, Raihat nói, đi trước cái di tích kia bên trong xem một chút đi. Đôm đốp, lôi quang tại Raihat bên người hội tụ. Ino triển lộ thân hình. Làm sao đi? Raihat chỉ còn tại vận chuyển đại mũi khoan. Bọn hắn đã giúp chúng ta xác định rõ phương hướng. Hiện tại cần phải làm là một bước cuối cùng. Mở ra cánh cửa. Giao cho ta a. Yamato vỗ ngực nói. Ta đến đem đường cho nổ tung. Bảo hộ văn vật. Người người đều có trách nhiệm. Raihat cười nói. Phải dùng càng dịu dàng một chút thủ đoạn. Bullet, ngươi đến. Hừ, Bullet hừ nhẹ một tiếng nhảy tới trên mặt đất. Đồng thời màu tím vầng sáng từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra. Sau đó, trong nháy mắt mặt đất bắt đầu rung động không ngừng. Chợt, mặt đất vỡ ra một cái tối om lỗ hổng vừa đến thang lầu hiển hiện. Không ngừng hướng xuống lan tràn. Đi thôi, Raihat nhảy xuống thuyền lớn. Đi xuống xem một chút, dọc theo Bullet ngồi đi ra thang lầu một đường hướng xuống. Rất nhanh, xuyên qua một cái đại lỗ thủng về sau, Raihat đám người đi tới một mảnh to lớn không gian dưới đất bên trong. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được từng tòa cao lớn vật thể. Ino, phóng điện, Raihat, mới nói, ít sai sử lão tử. Cùng Ino tiếng nói đồng thời vang lên. Còn có lôi quang chói mắt, lôi quang bắn tóe bốn phía. Sau đó, đột nhiên bị tứ phía Yasufusa trong bóng tối không biết thứ gì cho hấp thu tiến vào. Cọ, không gian trống trải lập tức phát sáng lên. Oa, Yamato nhịn không được kinh hô một tiếng. Một mảnh bao la hùng vĩ dưới mặt đất di tích, lúc này triển lộ trước mắt làm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.